Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng nhấc lên mô phỏng sóng biển đem trên mặt nước thuyền đánh đung đưa không ngừng. Ngôi sao phảng phất đều bị dao giải tánh mất, trọng lượng cảm giác bọc lấy lạnh như băng sặc nước vào Lục Thời chăn xoang mũi. Nhấc lên bọt nước rất nhanh bị sóng biển nuốt hết tại nguyên bản thế giới bên trong. Lục Thời chăn không được nói học bơi lội, nàng thậm chí cũng không có một mình ngâm qua tắm. Nước loại này nhìn lên đến bình tĩnh lại hết sức vô tự đồ vật đối với nàng mà nói vốn là rất cây ếch. Ủng bê, ố tồn tại, phảng phất toàn bộ mô phỏng đại dương đều cuồn cuộn đặt ở trên đầu của nàng, bị hệ thống tước đoạt chân thành một loại liên lụy, càng dãy dụa lại vượt muốn bị rơi lấy chìm xuống dưới. Nhưng Lục Thời chăn cũng không muốn liền chết đi như thế. Nàng biết bản thân thường thường nói với Tiêu Tiêu nàng hiện tại sống một ngày chính là lợi nhuận một ngày, nhưng nàng còn nghĩ kiếm nhiều mấy ngày. Tối thiểu để Hứa Thập Nguyệt từ Lục Thời Trạch nơi đó học được có thể cùng hắn ngăn được tình trạng. Nếu như nàng hiện tại chết rồi, Lục Thời Trạch nhất định sẽ đối Hứa Thập Nguyệt đại phát lôi đình, không được nói dạy nàng thương mại kỹ xảo, để nàng đền mạng đều có khả năng. Kia Hứa Thập Nguyệt không phải liền là lại muốn một lần nữa đi một lần nguyên văn bên trong kịch tình sao? Không muốn chết a, thật không muốn chết. Lục Thời chăn cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân là thế này một cái có cường đại bản năng cầu sinh người. Nàng liều mạng nâng lên hai tay muốn khiến mọi người chú ý tới mình vị trí. Mà xa xa nàng liền thấy có một người như cá bình thường hướng nàng bên này bơi tới. Lại bơi đi, cứu, dưới tình thế cấp bách. Lục Thời chăn theo thói quen há hốc miệng ra, đại dương chảy ngược lấy bức vào nàng khí quản. Sặc tiến trong lỗ mũi nước khuấy động nàng ngay ngắn khí quản, liên quan đầu đều lan tràn lên một mảnh ê ẩm sưng. Mà như vật dạng, này chuỗi cầu cứu mà phun ra bọt khí lại cũng chỉ là lướt qua người kia dao động gợn nước chân màng, tiếp lấy liền vỡ vụn ở xanh thẳm trong nước, cùng nó hòa làm một thể. Lục Thời chăn mở ra tay còn muốn hướng người kia cầu cứu. Lại ở thấy cái gì thời điểm bưng kín miệng của mình. Người kia mặc chính là áo lặn, trên người cõng là ống dưỡng khí, hắn không phải nhảy xuống nước nhân viên cứu sinh, là ẩn núp ở trong nước người. Là muốn giữ chặt từ trên thuyền rớt xuống người, cam đoan nàng là ngoại ý muốn, rơi xuống nước, cuối cùng bị nước chết chìm Hứa Gia thu mua sát thủ. Lục Thời chăn nhìn chăm chú lên kia hơi qua bản thân hai lần bóng người, trong đầu lóe ra hệ thống xử phạt thông cáo bên trong. Che đẩy, hai chữ, là chủ hệ thống bảo vệ nàng, nhưng lại muốn gì, ếch chết nàng, có thể bị tiêu hao dưỡng khí dần dần tiêu trừ hầu như không còn, Lục Thời chăn ý thức bắt đầu hỗn độn lên. Trong óc nàng hệ thống chữ cùng đại dương chồng lên nhau, đung đưa mặt nước trở nên xanh thẳm, dần dần múc đầy ngôi sao. Cảm giác bất lực từ không cảm giác chân lan tràn đến liều mạng dãy giụa cánh tay, nước giống như là chì, dắt lấy thân thể của Lục Thời chăn chìm xuống dưới đi. Bọt khí từ lúc mới bắt đầu tấp nập chậm rãi trở nên thưa thớt, Lục Thời chăn nghĩ có thể nàng đi tới hệ thống nhiệm vụ thứ nhất liền đến đây kết thúc. Thật sự là mất mặt đâu, nàng xem những cái kia xuyên thư văn đều không có có thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy à, thất bại ký chủ sao có thể trở thành một quyển sách nhân vật chính đâu. Mà nàng ngay từ đầu cũng không phải là nhân vật chính. Kia người làm nhân vật chính Hứa Thập Nguyệt về sau sẽ còn nhớ kỹ đã từng có thế này một cái điên phê ở bên người nàng, đương qua nàng gậy dò đường sao. Hứa Thập Nguyệt a, nghĩ như thế nào đều một điểm không yên lòng đâu. Không biết có phải hay không là nói đến lo lắng thời điểm, Lục Thời chăn căng thẳng yết hầu buông lòng. Thở dài còn chưa hề đi ra liền bị ngược lại tràn vào áp lực nước chết ở yết hầu, không lưu lại một chuỗi bọt khí, hướng chìm ở mặt biển ngôi sao chạy đi. Mà liền tại Lục Thời chăn dần dần đánh mất ý thức cảm giác bản thân muốn chìm vào đáy biển thời điểm, eo của nàng bị người bỗng nhiên nâng. Một cỗ không thuộc về lực lượng của nàng nắm thật chặt nàng rũ xuống cổ tay, giống như là dùng hết toàn lực dường như đi tới trước mặt nàng. Là Hứa Thập Nguyệt, ngay tại Lục Thời chăn rơi vào trong nước một giây sau, Hứa Thập Nguyệt không chút do dự cũng nhảy xuống. Nàng biết bơi, năm ngoái trong mùa hè còn đi theo ba cùng một chỗ ở Hawaii chơi qua các loại lặn. Lạnh chát gió biển hơi qua bên tai của nàng, đưa nàng váy đánh lộn xộn. Kịch liệt mất trọng lượng cảm giác bên trong nàng nghe được có người tiếng kinh hô. Thập Nguyệt, chỉ là lần này tiếp nhận ở nàng không phải thiếu nữ thân thể mềm mại, mà là so hoa hồng sườn núi đất đai còn cứng hơn mặt nước. Đây không phải Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất biết rõ nguy hiểm còn muốn nhảy đi xuống. chỉ là lần trước nàng nhảy đi xuống là vì tìm chết, lần này lại là muốn cho nàng cùng Lục Thời chăn cùng một chỗ sống. Lãng Lật tuôn đi qua, lạnh như băng nước cấp tốc cắn nuốt Hứa Thập Nguyệt. Nhưng nàng mảy may không có bị ảnh hưởng đến, hết khả năng duy trì tự thân cân bằng, cẩn thận cảm giác trong nước động tĩnh. Từ từ nàng giống như cảm thấy cánh tay chập chờn mặt nước cảm giác. Nàng cũng tìm cảm giác này bơi đi, chỉ là mấy lần bơi đi đều bị một cỗ lực lượng lệch hướng quỹ đạo, nhưng thật giống như trong nước có cái gì sóng ngầm phun trào, bài xích không để nàng tới gần. Hứa Thập Nguyệt nhìn chăm chú lên trong tầm mắt kia phiến nhìn lên đến bình tĩnh không lay động nước, xanh thẳm thấu lượng, không có bất kỳ cái gì bóng tối. Giống như là buông tha, Hứa Thập Nguyệt bãi động tay đi qua lấy vùng nước này. Chỉ là ngay tại vùng nước này chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mấy giây sau, nó bắt đầu kịch liệt sóng động lên. Hứa Thập Nguyệt giết một cái hồi mã thương, một thanh nắm ở bị vây ở cô lập bên trong Lục Thời chăn eo. Nàng có chút bị điên tận lực để bản thân sặc nước bọt, đầu lưỡi rơi xuống cành hồng. Mùi vị này bị nước trôi nhạt nhẽo đến cực hạn, nhưng nàng vẫn như cũ không có khả năng nhận sai. Lục Thời chăn là dùng dấu chấm hỏi chất đống, cho nên mắt thấy không nhất định là thật, giống như là có nước cuốn thành lưỡi dao cắt ở Hứa Thập Nguyệt trên cánh tay, đau đớn để xương cốt của nàng một xuyên mà qua. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng chỉ là nhíu mày. Mảy may không có buông ra một tia gấp nắm cả Lục Thời chăn eo cánh tay. Nàng tìm tới, tuyệt đối sẽ không buông tay, tựa như là cảm giác được Hứa Thập Nguyệt cứng rắn, nước ngăn cản đều trở nên yếu ớt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấm ở trong nước thiếu nữ liền đối mặt như vậy mặt, Lục Thời chăn vừa mới cảm thấy được bản thân bị Hứa Thập Nguyệt tìm tới, một giây sau liền có một viên mềm mại đến gần trên môi của nàng. Lục Thời chăn cho tới bây giờ không có làm qua chuyện như vậy, căn bản không biết bản thân làm như thế nào phản ứng. Nàng theo bản năng mở to mắt, liền thấy Hứa Thập Nguyệt ngũ quan chính dán tại trong tầm mắt của nàng. Kia nồng đậm lông mi thượng điểm một viên bọt khí, nàng cúi thấp xuống con mắt, có chút không nên có chuyên chú. Lục Thời chăn hỗn độn trái tim nhiều hơn rất nhiều bối rối, nàng còn không biết bản thân nên làm sao. Kia đóng chặt môi liền đã bị người đối diện hơi hơi cạy ra một cái khe hở. Mà tiếp lấy dưỡng khí một chút đổ vào khoang miệng của nàng. Bọc lấy nhàn nhạt thơm mát cùng ấm áp. Có lẽ là người xuất phát từ bản năng cầu sinh, đồng tính dựa răng môi va nhau tại lúc này cũng không phải như vậy khó vì tình sự tình. Hơn nữa, Lục Thời chăn theo bản năng hướng Hứa Thập Nguyệt bên kia nhích tới gần mấy phần, nguyên bản bị cầm tay tìm kiếm an toàn cùng nàng khấu lại với nhau. Đại dương nhiễu loạn lấy các thiếu nữ rối tung tóc dài, hư giả đưa chúng nó xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Hứa Thập Nguyệt váy hơi qua Lục Thời chăn bắp chân, dán chặt là nước lạnh buốt, còn có nhiệt ý, Lục Thời chăn đã phân chia không được, nàng giờ phút này trái tim dán chặt ở âng. Ực đông một tiếng nhảy lên, là lần nữa đạt được sinh mệnh sau vận hành, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Cũng không biết qua bao lâu, khả năng chỉ là mấy giây. Lại hoặc là đi qua nửa thế kỷ, Hứa Thập Nguyệt chủ động cùng Lục Thời chăn phân ra. Nàng nghĩ phải dẫn Lục Thời chăn bơi lên đi, làm xong bản thân sẽ rất phí sức chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trong âng. Ực kia trầm trầm trọng lượng đè lại, Lục Thời chăn cũng phát giác, bắp đùi của nàng bản không làm gì được, đối Hứa Thập Nguyệt đến nói chính là một cái lớn số liên lụy. Dưới nước 12 phút xa so với trên lục địa muốn dài đăng đẳng. Lục Thời chăn nàng không biết Hứa Thập Nguyệt là làm sao tìm được bản thân, nhưng nàng cảm thấy bản thân không nên kéo Hứa Thập Nguyệt trầm luân chung. Lý bọn họ nhìn thấy bản thân rơi xuống nước cũng nhất định sẽ xuống tới tìm bản thân, không bằng liền buông ra Hứa Thập Nguyệt tay để nàng trở về tìm cứu viện, nói không chừng các nàng đều có thể bảo toàn. Nghĩ như vậy, Lục Thời chăn liền đối Hứa Thập Nguyệt chỉ chân của mình, ra hiệu nàng buông tay đi tìm người. Lại ngay sau đó cảm thấy đến từ người kia càng thêm dùng sức nắm. Hứa Thập Nguyệt không chịu buông mở nàng, ngậm lấy một tầng thủy ý con mắt lộ ra tàn nhẫn nhưng lại cố chấp ánh mắt. Nàng sẽ không buông ra Lục Thời chăn, cũng không cần Lục Thời chăn buông nàng ra. Cho dù là cái này người chủ động, nàng trói cũng phải đem nàng trói ở bên cạnh mình. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết bản thân cố chấp từ đâu tới, khả năng nguyên bản là chồng ở nàng trong xương đồ vật. Nàng không biết Lục Thời chăn chỉ chân của mình là có ý gì, nhưng cũng không có nhận lấy cho Lục Thời chăn buông ra tay mình cơ hội. Lục Thời chăn đã từng một trận rất sợ hãi mình bị người vứt bỏ. Nàng không có năng lực gì, là người khác lớn nhất gánh vác. Mà giờ khắc này nàng vẫn là cái kia gánh vác, nhưng trong lòng của nàng lại không có rồi sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt liền thế này thật chặt nắm cả Lục Thời chăn eo, dùng ôm bầy mang theo nàng cùng nhau hướng mặt nước bơi đi, đè ép lôi kéo đau đớn để nàng cảm thấy trước đó chưa từng có an tâm. Hai người trong thân thể dưỡng khí đều ở đây ra tốc hao hết, có nước chen qua xoang mũi khe hở chui vào Hứa Thập Nguyệt khí quản. Nàng xoang mũi lập tức một trận chua xót sưng, tay cũng có chút mất lực, mà vừa lúc này tìm kiếm lấy Lục Thời chăn lý cuối cùng thấy được tìm tới nhà các nàng tiểu thư, từ đằng xa bơi tới. Lý vốn là muốn để Hứa Thập Nguyệt buông tay bản thân mang theo Lục Thời chăn, thế này Hứa Thập Nguyệt sẽ nhẹ nhõm một điểm. Lại không muốn ở hắn từ một bên muốn đem Lục Thời chăn tiếp qua tay lúc, liền thấy Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ cầm tay của nàng, mảy may không có muốn buông ra ý tứ, liền phá lệ thức thời lựa chọn làm một người trợ giúp. Đỉnh đầu hải vực từ u ám dần dần biến thành trong suốt màu lam, địa điểm sáng tỏ nhức mắt đèn xuyên qua trong nước. Cảm giác được một trận nhỏ nhẹ áp lực, ba người rốt cục đột phá mảng lớn thủy vực phong tỏa, đi tới trên mặt nước. Thập Nguyệt, Thời Chan, trời ạ! Trần lão sư nhìn xem bản thân hai học sinh hữu kinh vô hiểm từ trong nước đi ra, trực tiếp khóc lên, Trần Miêu Miêu cũng là đứng ở một bên lệ nóng doanh tròng. Hứa Thập Nguyệt cũng không thể nhìn rõ chung quanh sự tình, nhưng nàng biết người chung quanh đều đang quan tâm nàng cùng Lục Thời Chăn. Chỉ là quan tâm coi như xong, còn có một thanh âm tiến lên đây nói cho nàng, nói nàng bây giờ có thể nới lỏng tay. Nhưng thanh âm này nàng không quen biết, là hoàn toàn xa lạ. Nàng không cảm thấy mình có thể buông tay, Lục Thời Chăn không biết từ lúc nào hôn mê đi, chính tựa ở trong âm ực của nàng. Thiếu nữ hô hấp không so chân thực nhào vào trong lòng nàng, suy yếu tái nhợt giống như là ngọn nến thượng một màn kia nho nhỏ chập chờn ánh nến. Hứa Thập Nguyệt không muốn cái này bồi ánh nến dập tắt. Đây là tồn tại ở nàng thế giới bên trong, duy nhất sáng ngời. Chậm chạp không thể an tâm vững vàng nhịp tim cùng nàng hơi không khống chế được lưu luyến lan tràn ở đó bị nước bị ướt hoang dã. Chôn sâu ở trong đất hạt giống bị nước thấm vào, lung lay rung động. Ở khô cạn trên hoang dã sinh ra một mảnh chấn động. Chính là trong chớp nhoáng này, Hứa Thập Nguyệt đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Liên quan tới nàng ghen tị, liên quan tới nàng bị đè nén, liên quan tới nàng giờ phút này không tỉnh táo liều mình xúc động. Là ưa thích, nàng thích người trước mặt này, nàng thích Lục Thời Chăn, cách chương.